cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Anh nhe răng nhếch miệng, buông ra lạp biến thái. Thế nào biến thái? Kìa Phi La thân vương đem ngươi len lén đặt ở biệt viện lý, chẳng lẽ liền chưa từng làm những chuyện khác? Sao có thể đều giống như ngươi? Ta lại là thế nào một dạng, vật nhỏ, ngươi biết. Huỳnh Anh đừng khai kiểm hừ hừ, ta cũng không muốn biết, kia hôm nay liền làm cho ngươi biết được rồi. Là sát Việt làm Việt nghiện, ta mua ngươi, đào thật thật một điểm chỗ tốt không đạt được, hiện tại nên hào hào bồi thường một chút. Hắn cặp kia yếu ớt mắt tản ra bất thường tình dục vị đạo, trong lòng Huynh Anh thầm kêu không tốt, này đại biến thái sao có thể đối nhỏ như vậy cái thân thể động dục. Ân, từ nơi nào hạ thủ đâu, vậy sẽ trước đem y phục đều cởi thôi. La Sát gật gật đầu, đã đưa tay giải nàng một đôi giày, lộ ra trắng trắng nộn nộn chân nhỏ đến. Quả thật không hổ là Phi La thân vương, người gỗ cũng làm như vậy tinh tế, kia còn lại thì thế nào đâu. Hắn tả ác nói, vốn là muốn đùa nàng, hiện tại lại có một chút tưởng thật vị đạo. Huỳnh Anh cái khó ló cái khôn, thu hồi vẻ mặt kinh hoàng, thả ra một đạo mỉm cười đến. Kỳ thực, dù cho cười hết cũng nhìn không thấy những thứ gì, ta đây tiểu bất điểm cũng không có cái gì khán đâu. Kia muốn xem mới có thể biết, La Sát nhíu mày nói. Huỳnh Anh thầm mắng hắn 100 biến, lại cười làm lành nói. Nếu muốn ta an tâm theo ngươi, chờ ta khôi phục trước đây khổ cũng không trễ. Ta không muốn chờ, hơn nữa, chờ đến lúc đó, khả năng ta liền đối với ngươi mất đi hứng thú. Hắn vốn là xúc phạm, càng không phân rõ phải trái. Huỳnh Anh rất không nói gì, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái khác đối sách, đầu óc ong ong đường ngắn, không biết nên dùng cái chiêu gì đến phái hắn. Tiểu yêu tinh, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? La Sát nhìn nàng vẻ mặt tuyệt vọng rất là hài lòng, dùng tay lũ lũ mái tóc đen của nàng, cười khẽ. Bất quá, ngươi như vậy tiểu, ta xác thực cũng làm không là cái gì, ta có thể buông tha ngươi. Huỳnh Anh cảnh giác nhìn hắn, hoàn toàn không tin hắn có như vậy hảo tâm. Quả thực chỉ nghe hắn nói, ta cho ngươi cái lựa chọn, đem trong tay ngươi này tóc vàng hoa hoa bỏ lại mã đi. Làm cho hắn ngã cái thịt nát xương tan, ngã việt thảm ta càng thích, ta cao hứng, liền bất động ngươi. Huỳnh Anh nổi giận, đá một cước vào mũi hắn, gầm lên. Xéo đi, La Sát híp hí mắt, kia nho nhỏ chân đá tới cảm giác lại làm cho hắn rất là thoải mái, liền vươn tay ra muốn bắt nàng. Nhìn kia phóng đại mặt Việt dựa vào càng gần, trong mắt hồng quang cũng càng ngày càng thịnh, Huỳnh Anh sợ đến co rụt lại, trong lòng cũng lại vô nó muốn. Ôm Tiểu Tranh thả người nhảy xuống bàn tay của hắn, ngã ở trên lưng ngựa, nàng nắm chặt bờm, mới không có bị bỏ rơi mã đi. Cũng không nên rớt bể, ta muốn của ngươi hồn phách, này thân thể nhưng là phải còn cấp Phi La thân vương. La Sát tả tứ liếm khóe môi, bàn tay to đã lại hướng nàng thân đến. Huỳnh Anh trong đầu bạch quang chợt lóe, trong tay linh lực một tụ, huyễn hóa ra một phen đao nhọn, thổi phù một tiếng sát ở trên lưng ngựa. La Sát híp mắt trông nàng, cười đắc ý, tiểu bất điểm, ngươi kia tiểu đao còn chưa đủ cho ta lửa cháy mạnh quấy nhiễu ngứa. Trong lòng Huynh Anh cáu giận, chỉ tự trách mình thân thể quá nhỏ, năng lực quá yếu. Dù cho hiện tại chỉ là một hoa hoa, há có thể làm cho này biến thái vũ nhục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang muốn ngựa gỗ, lại đột nhiên cảm giác được mình trên lưng Tiểu Tranh nhẹ tay nhẹ căng thẳng. Sau đó một cỗ dòng nước ấm ầm ầm đổ xuống tiến thân thể của mình, trong tay thân đao đột nhiên sáng sủa, chỉ nghe dưới thân hồng mã một tiếng vô cùng thê thảm tê minh, kia đem tinh tế thân đao đã vô hạn độ biến trường, đem nó toàn bộ xỏ xuyên qua, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho con ngựa đau đớn cuồng loạn chạy vội ra, La Sát phản ứng không kịp, bị hất xuống ngựa, Huynh Anh nắm chuôi đao thật chặt, ôm Tiểu Tranh, cắn răng chống đỡ sóc này. Nam nhân kia bị bỏ qua xa xa, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hắn hổn hển gầm rú. Ngựa này là con ngựa hắn hài lòng nhất, một vó phóng cả ngàn dặm. Lúc này nó hoàn toàn không có thần trí, chạy đông lùi tây, La Sát dù uốn đuổi theo, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng cũng chính là quá nhanh, Huynh Anh cơ hồ chi nhịn không được, dùng hết toàn thân linh khí tới đón mặt tiếp được nhào tới cuồng phong, lại muốn che chở Tiểu Tranh không cho hắn té xuống đi. Chỉ chạy không xa một đoạn đường, nàng liền gân bì lực kiệt, mắt choáng váng, kia liệt mã hùng hổ, càng chạy việt lẫn vào, Khuynh Anh thực sự kiên trì không đi xuống. Cánh tay Lực cũng chậm rãi buông ra. Lại là đột nhiên, theo nàng phía sau thân đến một tay, lãm qua hông của nàng, mang theo nàng xoay người nhảy, vững vàng nhảy lên lưng ngựa trung ương. Mà không có vào lưng ngựa chuôi đao cũng bị hắn nắm chặt, dễ dàng thu trở về. Khuynh Anh ngây ra nhìn sang, chỉ thấy cái kia vốn nên ở trên lưng mình ánh vàng rực rỡ bóng dáng chính uy phong lẫm lẫm tiếp nhận trên không trung bay loạn đằng dây cương, lấy nho nhỏ móng vuốt, mấy qua lại đã đem cuồng loạn con ngựa thuần phục phục thiếp thiếp. Mà nho nhỏ nòi bóng dáng, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bàn cao to vĩ ngạn quá. Tiểu tranh, oa oa oa oa, người thế nào liền tỉnh đâu, người thế nào mới tỉnh đâu. Khuynh Anh nhất thời giống thấy thân nhân bình thường trong mắt rưng rưng nhào tới, níu chặt cổ áo của hắn một trận loạn diêu. Người sớm đi làm gì, người hỗn đản này, ngu ngốc. Lam Tranh nhẹ nhàng xích nàng một tiếng, lại hơi thở dài một hơi, lại buông lỏng ngữ khí, biên cái mượn cớ nói. Đương nhiên là người kia giúp ta tỉnh lại, Phi La thân vương. Lam Tranh không làm phủ nhận, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ vỗ vỗ nàng trán, xoa xoa mái tóc đen của nàng. Nho nhỏ này khuôn mặt còn có chút trắng bệch, xem ra mệt không nhẹ cũng dọa không nhẹ. Lúc La Sát kia vừa nói ngả ngớn, hắn liền ứng một phen giết hắn. Nhưng quán nhập này người gỗ trên người linh lực quá ít, không thích hợp quá mức mạo hiểm. Cách chương.